Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 15. Không thể nào tiếp thu được. Satenshi nghe được Emiya lời nói này. Miệng há lái mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối nói không ra lời. Nguyền rủa chi tử đứng trước dạng gì sinh hoạt, nàng làm sao có thể không biết. Nàng cũng không phải loại kia không biết dân gian khó khăn người lãnh đạo. Chính là bởi vì biết, cho nên nàng mới muốn tích cực thôi động mình một hạng dự luật. Gastrea động vật tân pháp. Đây là một hạng bảo hộ bị người chán ghét bị nguyền rủa hài tử dự luật. Đáng tiếc là, cái này dự luật bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn không có chính thức lập án. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng không muốn vì nguyền rủa chi tử làm những gì. Cũng chính vì vậy, tại nghe được Emiya muốn chuyển di nguyền rủa chi tử, chiếu cố nguyền rủa chi tử thời điểm, nàng cái gì đều nói không nên lời tới. Liền xem như nàng biết, nguyền rủa chi tử lưu lại đến đối Tokyo khu trợ giúp rất lớn. Tokyo khu vì đối kháng Gastrea động vật còn không thể rời đi nguyền rủa chi tử. Nhưng nàng cũng nói không ra lời, bởi vì nàng cảm thấy mình không có tư cách nói ra những lời này. Rõ ràng tất cả mọi người tại xa lánh nguyền rủa chi tử. Rõ ràng nguyền rủa chi tử có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên nàng không có biện pháp đối Emiya nói để nguyền rủa chi tử lưu lại đến. Để đám hài tử này nhóm đỉnh lấy đại nhân đối với các nàng bài xích. Bảo hộ những cái kia chán ghét các nàng đại nhân. Nàng còn không có mặt dày vô sỉ đến loại trình độ đó. Điều này cũng làm cho Emiya đối Satenshi lau mắt mà nhìn. Dù sao tại nguyên kịch bản bên trong, Satenshi làm người coi như không sai. Cũng không phải là một cái thánh mẫu biểu. Nàng rõ ràng dơ cao cao vị, nhưng còn quan tâm phía dưới hài tử a, xem như một người tốt đi. Đáng tiếc chính là có thể sức yếu một điểm mà thôi. Nếu như nàng năng lực hơi mạnh như vậy một chút, có thể áp chế Kikunozo Tendo, liền có thể cưỡng ép thôi động mình dự luật, vì nguyền rủa chi tử làm ra càng nhiều cống hiến. Nhưng vấn đề liền xuất hiện tại nơi này. Satenshi mặc dù có không tệ tâm tư cùng ý nghĩ, nhưng không có tới tướng xứng đôi cổ tay. Cái này rất làm cho người khác bực mình. Một cái vô năng người lãnh đạo đến cùng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Trong lịch sử thực sự là có quá nhiều có thể tham khảo ví dụ. Satenshi mặc dù không tốt ý tứ để Emiya lưu lại nguyền rủa chi tử, nhưng thân là thiên tử trợ lý Kikunozo Tendo liền lòng dạ hiểm độc nhiều hơn. Hắn 10 phần rõ ràng nguyền rủa chi tử tầm quan trọng. Cho nên tại Satenshi á khẩu không trả lời được thời điểm, Kikunozo Tendo liền chủ động đứng lên. Các hạ, nguyền rủa chi tử là chúng ta Tokyo khu trọng yếu tài sản. Các hạ chưa qua chúng ta Tokyo khu cho phép, liền tự tiện cướp đoạt tài sản của chúng ta. Không cảm thấy quá phận một chút sao? Quá phận, hoàn toàn không cảm thấy nha. Emiya gọn gàng mà linh hoạt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kikunozo Tendo đang định muốn nói cái gì? Nhưng vào đúng lúc này, để ta trôi qua một cái trung khí 10 phần thanh âm từ đằng xa truyền tới. Ngay sau đó, hai cái mặc cao trung chế phục thiếu niên thiếu nữ liền đột phá Satenshi bảo tiêu tầng tầng phòng. Thủ, từ bên ngoài vọt vào, đi tới Emiya cùng Satenshi gặp mặt địa điểm. Hai người kia không phải người khác, chính là kịch bản nam nữ nhân vật chính, Tendo Kisara, cùng Satomi Rentero. Từ khi lần trước bị Emiya một bàn tay đánh bay đã qua mấy ngày. Nghỉ ngơi cái này mấy ngày, Satomi Rentero rốt cục khôi phục lại. Mà hắn một khi khôi phục về sau, liền không kịp chờ đợi chạy tới nơi này. Mục đích rất đơn giản. Inzu tại cái gì địa phương? Đem Inzu trả lại cho ta. Satomi Rentero hướng về phía Emiya giống to. Nắm chặt nắm đấm phảng phất tùy thời đều muốn động thủ. Nếu như không phải hắn biết mình không phải Emiya đối thủ, đoán chừng đã một quyền đánh tới đi. Cãi nhau thành cái gì thể thống? Kikunozo Tendo nhìn không được, lạnh không ngừng quát lớn một câu. nhìn về phía Tendo Kisara, ánh mắt mang theo mấy phần âm lãnh. Kisara, ngươi đến nơi này mục đích là cái gì? Tendo Kisara thản nhiên mỉm cười nói ra. Gần đây vừa vặn rất tốt. Tendo các hạ, đã lâu không gặp, ta đến nơi này mục đích rất đơn giản. Chính là mang đi Rentaro mở đầu người mà thôi. Thật sao? Kikunozo Tendo nhìn thoáng qua Satomi Rentaro. Khua tay nói. Lui ra đi. Nơi này không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Không được. Satomi Rentaro quả quyết cự. Tuyệt. Inzu còn lưu tại nơi này. Ta không thể đặt vào Inzu mặc kệ. Emiya lúc này mở miệng nói ra. Aihara Inzu đã bị ta đưa tiễn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ cùng cái khác nguyền rủa chi tử vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Mà loại cuộc sống này ngươi không cho được nàng. Satomi Rentaro một mặt chấn kinh. Emiya chỉ hắn lúc đến phương hướng. Cho nên, ngươi có thể rời đi. Satomi Rentaro. Nhưng mà Satomi Rentaro nhưng không có như vậy dễ dàng đuổi. Lớn tiếng hỏi. Ngươi định cho Inzu dạng gì sinh hoạt? Đương nhiên là người người bình đẳng. Không có kỳ thị sinh sống. Có thể tự do xuất nhập bất luận cái gì muốn đi địa phương. Không có người lại bởi vì các nàng trong mắt màu đỏ mà chán ghét. Kỳ thị, chửi mắng các nàng. Emiya đương nhiên nói. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch đi. Lấy điều kiện của ngươi. Là không thể nào cho Aihara Inzu cuộc sống như vậy. Cho nên từ bỏ đi. Satomi Rentaro. Satomi Rentaro nghe, không khỏi trầm mặc không nói. Nếu như Aihara Inzu thật vượt qua cuộc sống như vậy, hắn không phải hẳn là vì Aihara Inzu cao hứng a? Tendo Kisara lại tiến lên một bước nói ra. Nếu như Inzu thật vượt qua cuộc sống như vậy, ta cùng Rentaro sẽ chỉ vì Inzu cao hứng. Bất quá những này chẳng qua là ngươi lời nói của một bên đi. Emiya quay đầu nhìn nàng một cái. Hỏi, cho nên, ngươi muốn nói điều gì? Khi Inzu ra, chính miệng cho chúng ta nói. Tendo Kisara quả quyết nói ra. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể tin tưởng. Inzu vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt. Nàng nhưng không có quên. Lần trước nàng tìm tới cửa thời điểm. Aihara Inzu là muốn trở lại Satomi Rentaro bên người. Cho nên nàng làm sao có thể bị Emiya một phen cho khuyên lui. Satomi Rentaro liên tục gật đầu. Không sai, liền xem như Inzu vượt qua tốt sinh hoạt. Ít nhất phải cùng chúng ta cáo biệt đi. Emiya gật đầu nói. Nguyên bản Aihara Inzu là muốn cùng ngươi cáo biệt. Bất quá ta cự tuyệt. Ha ha, vì cái gì? Bởi vì con người của ta rất nhỏ tâm nhãn à, Emiya nói như thế. Đây coi là lý do gì? Satomi Rentaro rất phẫn nộ. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua ngươi. Satomi Rentaro. Nhưng ngươi lại chủ động ra tay với ta. Cho nên ngươi đắc tội ta. Nếu như ta không có nhớ lầm. Ta hẳn là bị ngươi đánh nằm ở trên giường vượt qua tốt mấy ngày. Đó là bởi vì ngươi kỹ không bằng. Người. Emiya mở ra mình hai tay. Kỹ không bằng người loại chuyện này cũng đừng có lấy ra khoe khoang đi. Nhưng ngươi ra tay với ta. Là hàng thật giá thật. Cho nên ngươi đắc tội ta. Ta cự tuyệt để Aihara Inzu cùng ngươi gặp mặt cáo biệt. Dạng này cũng không giảng đạo lý đi. Satomi Rentaro không thể nào tiếp thu được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.